Chiến thần cuồng phong, chương 754. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 754, Yến Việt là thế lực quyền quý gì chứ ói có thể đưa Lâm Kiều như về nhà, là có thể đưa Lâm Kiều như về nhà à ơn nữa, không nói bất cứ điều gì khác, danh vị người thừa kế của Việt môn, vì có thể đoạt được nó mà các nhân vật lớn đều không ngừng tranh đấu, cho dù Lâm Kiều Như không có ý đồ gì, thì đối mặt với hai người em trai và gái đang rình mò vào danh vị đó, Lâm Kiều Như làm sao có thể tự bảo vệ mình cơ chứ? Ngoài ra Yến Đông Lam đã có một người vợ khác. Nghe ý của Yến Đông Lam trước đó, bố vợ của ông ta cũng có chút thế lực, có nghĩa là Yến Đông Lam mặc dù là chủ nhân của Yến Việt nhiều hay ít thì vẫn phải nhìn sắc mặt của vợ. Tuy rằng Yến Đông Lam đã nói là tìm việc Lâm Kiều Như, vợ ông ta cũng có giúp đỡ. Nhưng bà chủ hiện tại của Yến Việt nếu như có ý muốn nhận lại Lâm Kiều Như sao lại không đích thân đến chỗ Yến Đông Lam một chuyến chứ? Yến Đông Lam đến đây chỉ mang có một vệ sĩ, đi ra ngoài rất lặng lẽ, e rằng là giấu giếm đối phương. Sau khi suy nghĩ về điều này, Tân Vũ Phong nói. Chú Yến, cháu không có ý ngăn cản bố con chú nhận nhau, nhưng bây giờ chú đã kết hôn và có con, vội vàng dẫn Kiều Như. Về thì có chút, hơn nữa, bây giờ chú là chủ nhân của Yến Việt quyền lực vô tận, e rằng Lâm Kiều Như lớn lên ở Dương Hải, không thể thích nghi với những mối thù gia tộc lớn. Tần Vũ Phong nói giọng lịch sự, nhưng nội dung không hề khách khí. Yến Đông Lam nhìn xuống trầm ngâm nói, cháu có ý gì, cháu không có ý nghĩ gì khác. Thái độ của Tân Vũ Phong rất khiêm nhường, nhìn thẳng vào mắt của Yến Đông Lam và nói tiếp. Nếu Lâm Kiều Như trở về Yến Việt, về đế đô, chú Yến sẽ làm gì để sắp xếp ổn thỏa cho con gái của vợ cũ đây? Bà chủ của Yến Việt liệu bà ấy có chấp nhận con gái của vợ cũ của Yến Việt không? Nếu không thể, chú sẽ làm gì? Xử lý Lâm Kiều Như một đứa con bất hợp pháp ở bên ngoài à? Tân Vũ Phong có nhiều câu hỏi rất làm khó người khác. Anh không muốn Lâm Kiều Như bị bất công dù chỉ một chút, Tân Vũ Phong không nỡ làm điều đó. Tân Vũ Phong cũng sợ Lâm Kiều Như bị buộc phải tham gia vào cuộc tranh giành thế lực gia đình. Lâm Kiều Như bây giờ mặc dù là người có võ thuật nhưng dù gì đi chăng nữa, chỉ là một đỉnh cao trong bóng tối, thực tế kinh nghiệm là gần như không có, chỉ cần giao chiến một bậc thầy, thì Lâm Kiều Như không có khả năng để chống lại. Sâu hơn nữa, là sự ích kỷ của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, không thể rời khỏi Lâm Kiều Như. Những ngày gần đây, với sự kề bên chăm sóc của Kiều Như, như một ánh đèn huyền ảo đang hiện ra dần dần trước mắt của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong không dám tưởng tượng. Đến khi Lâm Kiều Như trở về Yến Việt đối mặt với biệt thự trống rỗng, trái tim của anh sẽ cảm thấy thế nào? Còn Triệu Như Lan thì sao? Triệu Như Lan phải làm gì? Có thể nói rằng, Lâm Kiều Như dù không phải là cùng huyết thống với Triệu Như Lan, nhưng đã trở thành người thân như con ruột. Không hề khoa trương khi nói rằng nửa đời còn lại của Triệu Như Lan trải qua hầu như là vì Lâm Kiều Như mà sống. Cháu đang chất vấn chú à? Khuôn mặt của Yến Đông Lam không thể chịu đựng được khi đối mặt với hàng loạt câu hỏi của thanh niên trẻ. Mặt của Yến Đông Lam đỏ hết cả lên, một bên là Yến Giáp thái độ cũng hề không thân thiện, xoa xoa bàn tay, mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm vào Tân Vũ Phong. Bất thình lình, Yến Đông Lam tức giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Vũ Phong, nếu cháu thật sự muốn tốt cho Kiều Như, hãy rút lui khỏi thế giới của nó và đi càng xa càng tốt. Cách chương.